Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, đối thoại năm lão tinh. Chính phủ thế giới thuyền. Đây là một chiếc cỡ lớn thuyền, đủ để dung nạp gần ngàn người bộ đội. Nội bộ gian phòng cũng có không ít. Bất quá bởi vì Rốt không có ý định giữ lại chiếc thuyền này, cho nên liền trực tiếp một cái quét sạch đi qua. Những nơi đi qua vách tường toàn bộ bị trực tiếp phá hư. Rốt cùng Lafitter bọn người chia ra tìm kiếm. Rất nhanh liền đem chọn con thuyền quét sạch một lần. Trên cơ bản không có hiện cái gì rất có giá trị đồ vật. Rốt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây là một chiếc cứu viện nhiệm vụ thuyền. Bất quá, trên thuyền một cái nào đó gian phòng bên trong, Rốt hiện đại lượng thư tịch cùng các loại tư liệu. Tuy nói hắn đối thư tịch không có hứng thú, bất quá vẫn là bảo lưu lại trong phòng này thư tịch. Cũng tướng đưa đến thuyền bên ngoài. Robin hiện tại tổn thương còn chưa tốt, tạm thời không có cách nào chỉnh lý tư liệu. Nhưng Khalifa cũng có thể tạm thời đảm nhiệm chỉnh lý công việc. Chuyển về đi, dùng năng lực phá hư bong thuyền. Rốt tướng đại lượng tư liệu cùng thư tịch tính cả phòng rút ra, bỏ vào bích thẻ bãi biển trên mặt đất. Cũng để Rốt tướng đem đến trong cung điện. Mà liền tại cái này thời điểm, từ phía sau đã có chút phá thành mảnh nhỏ thuyền thể nội bộ. Bỗng nhiên truyền đến một hồi đen đen mu si vang lên thanh âm. Phốc lỗ phốc vù. Nương theo lấy cái này đen đen mu si thanh âm, còn có Lafitter thanh âm truyền đến. Rốt thuyền trưởng, Rốt xoay người, liền nhìn thấy Lafitter từ trong thuyền đi ra. Cầm trong tay một cái đang không ngừng lên tiếng vang đen đen mu si. Hướng về phía hắn đưa tới, lộ ra vẻ hỏi thăm. Rốt trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tiếp nhận đen đen mu si nhìn hai lần, hơi suy tư về sau, cầm lên microphone, tiếp thông đen đen mu si. Y siết, tình huống như thế nào? Người tìm được không có? Đen đen mu si một bên khác truyền tới một thanh âm trầm ổn. Trong giọng nói toát ra một loại thượng vị giả khí thế. Bình thường mà bình thản, không phải thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra khí phách. Rốt mơ hồ đoán được đen đen mu si một bên khác người là ai. Ngữ khí bình thản nói, nếu như ngươi chỉ chính là CPO phó tổng trưởng, như vậy thật đáng tiếc, ngươi đã không gặp được hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đen đen mu si một bên khác thanh âm rõ ràng dừng lại. Ước chừng 2 giây về sau, một cái cùng lúc trước rõ ràng khác biệt, lộ ra cực kỳ thấp lạnh thanh âm truyền tới, nương theo lấy một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Ngươi là ai? Thân phận của ta đối các ngươi tới nói, hẳn là không khó như vậy đoán. Rốt ngữ khí đạm mạc mở miệng, hắn trên cơ bản đã xác nhận đen đen mu si một bên khác người là ai. Chính phủ thế giới quyền lực hạch tâm, bên ngoài người thống trị cao nhất. Ngũ lão tinh, tại Rốt thanh âm truyền đi sau không đến 2 giây, đen đen mu si một bên khác liền truyền đến cái thứ ba ngũ lão tinh thanh âm. Ngữ khí vô cùng âm lãnh, quỷ thủ, Rốt, chấm ngoặc kép, bắt cóc Miosgard quả nhiên là ngươi. Trên thế giới này có can đảm đối thiên long nhân động thủ, còn có thể diệt đi CPO phó tổng trưởng người lác đác không có mấy. Tứ Hoàng sẽ không đi làm bắt cóc thiên long nhân loại chuyện nhàm chán này. Kết hợp với bọn hắn trước đó thu hoạch đến một chút tình báo cùng dấu vết để lại, tự nhiên không khó đoán được là ai. Phát giác được đen đen mu si một chỗ khác người là Rốt. Như vậy y siết bọn người tình huống hiện tại hơn phân nửa thật không tốt. Ngũ lão tinh chỗ chính phủ tầng cao nhất trong văn phòng, bầu không khí trở nên một mảnh kiềm chế. Năm người toàn bộ đều mặt âm trầm, dù là làm bên ngoài chính phủ thế giới tối cao quyền lực, tay cầm tùy ý điều động hải quân bản bộ hết thảy sức chiến đấu đại quyền, cũng không cách nào vượt qua đen đen mu si tướng Rốt trống rỗng bắt tới. Dù là đối Rốt hận thấu xương, cũng không cách nào tướng Rốt thế nào, chỉ ít trước mắt cái gì cũng không làm được. Người muốn thế nào? Quỷ thủ, bắt cóc Miosgard. Ngươi dự định làm cái gì? Ngũ lão tinh không có uy hiếp bức hiếp, mà là một người một câu lạnh lùng hỏi thăm. bởi vì bọn hắn biết uy hiếp đối Rốt mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dám can đảm ở quần đảo Sabaody đi giết Thiên Long Nhân Rốt. Đối đãi loại này vô pháp vô thiên tồn tại, uy hiếp là không có bất cứ tác dụng gì. Trừ phi có thể chân chính bắt lấy Rốt uy hiếp. Còn chưa nghĩ ra, Rốt ngữ khí bình thản mở miệng. Tại chính phủ thế giới tầng cao nhất trong văn phòng, Đen Musi tướng Rốt biểu lộ cùng ngữ khí học giống như đúc. Ngũ lão tinh bên trong có hai người đôi mắt bên trong nháy mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Làm chính phủ thế giới quyền lực hạch tâm, có can đảm dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ người. Phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái. Còn thừa ba người mặc dù không có toát ra phẫn nộ, nhưng trong nội tâm cũng tại cưỡng chế hỏa khí. Một người trong đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người có thể ra điều kiện, tiền chuộc loại hình đều có thể. Thế nào mới có thể phóng thích Miosgard? Chúng ta có thể đàm. Ngũ lão tinh cộng đồng chấp trưởng chính phủ thế giới tối cao quyền lực. Bọn hắn là Thiên Long Nhân địa vị cao nhất. Mở miệng nói chuyện tên kia ngũ lão tinh. Dòng họ là Don Quixote, mà Miosgard tên đầy đủ vì Don Quixote. Miosgard, Don Quixote nhất tộc tại Hoác tên cổ. Doflamingo một chi bị coi là dị loại. Từ Thiên Long Nhân bên trong xóa tên về sau, Miosgard là còn thừa không nhiều hậu đại một trong. Đàm, Rốt nghe được ngũ lão tinh, ngữ khí chậm chạp mà nói. Rút lui trước đi, liên quan tới ta lệnh treo giải thưởng. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng các ngươi nói một chút. Tuyệt đối không thể. Cơ hồ ngay tại Rốt thoại âm rơi xuống một nháy mắt, một ngũ lão tinh liền lạnh lùng mở miệng. Một tên khác ngũ lão tinh cũng là trầm giọng mở miệng. Đổi một cái điều kiện, tiền chuộc có thể tùy ngươi mở. Nói đùa, Rốt là chính phủ thế giới thao túng dư luận, đối toàn thế giới công khai hung ác nhất thế hệ mới hải tặc. Nếu như đột nhiên tướng treo thưởng triệt hồi, chẳng phải là đại biểu chính phủ hướng một cái hải tặc cúi đầu. Đừng nói là chỉ là một cái Rốt, liền xem như tứ hoàng đều tuyệt đối không thể. Chính phủ thế giới đại biểu cho thế giới này nhất trí cao vô thượng quyền uy, tuyệt sẽ không hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Quân cách mạng không được, băng hải tặc dâu trắng không được, Roger đoàn hải tặc cũng không được. Đương nhiên, bọn hắn mục đích thực sự là, chỉ cần Rốt mở ra điều kiện gì, vô luận là cao cỡ nào tiền chuộc, đàm phán một phen sau đều có thể giả ý đáp ứng. Tại giao nhận thời điểm thừa cơ tướng quỷ thủ đoàn hải tặc một mẻ hốt gọn. Sau đó tướng đối ngoại tin tức báo cáo thành chính phủ thế giới kín đáo chế định kế hoạch tác chiến. Nhất cử tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc là đủ. Bị lạnh lùng một ngụm từ chối. Rốt sớm có đoán trước. Trên mặt không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. Kia, chấm ngoặc kép, hắn cười. Nụ cười rất nhẹ, rất rực rỡ. Nói, các ngươi năm thằng ngu còn nghĩ nói chuyện gì? Phốc vù, đây là Đen Musi phủ lên thanh âm. Tại chính phủ thế giới tầng cao nhất đói trong văn phòng tiếng vọng. Tấm kia bị xoa như là pha lê sạch sẽ trên bàn trà. Rõ ràng chiếu rọi ra năm tấm xanh xám khuôn mặt. Bên trong cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xuyên bạch y đứng thẳng ngũ lão tinh, năm ngón tay siết chặt trống chuôi kiếm. Giờ này khắc này, cho dù là lấy bọn hắn khí độ cùng hàm dưỡng, cũng ẩn ẩn có núi lửa bạo dấu hiệu. Đã bao nhiêu năm, ai dám dùng ngu xuẩn cái từ này đến xưng hô bọn hắn. Cho dù là đã từng cùng bọn hắn cãi lộn qua gáp, bởi vì ý chí trái ngược mà tranh luận qua chiến quốc, lại hoặc là xương thép không, cũng chưa từng có người nào dám nói ra vô lễ như vậy chữ. Có thể có tứ hoàng sẽ như vậy xưng hô bọn hắn. Có thể có vô pháp vô thiên đại hải tặc sẽ nói như vậy. Nhưng những cái kia tiến vào không đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Mà Rốt, đây là gần như ngay trước mặt trêu đùa. Đen Musi tướng Rốt ngữ khí cùng biểu lộ, toàn bộ đều học phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn mỹ mà rõ ràng hiện ra ở bọn hắn năm người trước mặt. Không biết đã qua bao lâu, một ngũ lão tinh biểu lộ bình tĩnh trở lại. Hờ hững mở miệng nói. Một cái vô pháp vô thiên tiểu bối mà thôi. Có một chút lực lượng. liền tự cho là có thể dung chuyển thế giới. Nghe được hắn, còn lại 4 người cũng đều sắc mặt trở nên bằng phẳng. Bọn hắn là kẻ thống trị, rốt lại thế nào điên cuồng, cũng chỉ bất quá là cái hải tặc. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như không tiếc nỗ lực cực lớn đại giới, liền xem như tứ hoàng đoàn hải tặc cũng giống vậy có thể tiêu diệt. Quỷ thủ đoàn hải tặc có thể sinh tồn đến nay, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Cái này giống như là một trận hoàn toàn không ngang nhau đánh cược. Quỷ thủ đoàn hải tặc nhất định phải vĩnh viễn thủ thắng, mới có thể một mực sinh tồn được. Mà bọn hắn, chỉ cần thủ thắng một lần, quỷ thủ đoàn hải tặc liền đem không còn tồn tại. Cho nên bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.